Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4030, ta muốn mua ít đồ, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hồ cái gì, Thư Linh Ngọc cũng là cau mày nói. Huyết Phong, đừng tưởng rằng ngươi là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, liền thật không ai dám động tới ngươi, ngươi muốn cảm tạ cái kia kim quang xuất hiện, bằng không, ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại có tâm tư cùng ngươi tại đây bên trong nói nhảm. Hắc hắc. Hai vị điện hạ không nên tức giận nha. Tô Hàn bỗng nhiên thay đổi chức sắc, cười hắc hắc nói. Sở dĩ như vậy mở miệng, là bởi vì hai vị điện hạ tốc độ quá nhanh, ta sợ các ngươi sẽ không dừng lại, cho nên mới dưới tình thế cấp bách, dùng loại kim ngữ khí. Như bởi vậy đắc tội hai vị điện hạ, ta đây tại đây bên trong hướng hai vị điện hạ bồi tội, Huyết Phong thất lễ. Nghe thấy lời ấy, Vực Xuân cùng Thư Linh Ngọc vẻ mặt chẳng những không có hỏa hoãn, ngược lại càng thêm chau mày, trong lòng cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Theo bọn hắn nhận biết Huyết Phong bắt đầu, cái tên này vẫn ỷ vào cái kia kinh khủng tài lực, ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Cho dù là trước đó tiến nhập Vạn Thú Hà, bọn hắn cũng đã gặp qua, Huyết Phong vẫn như cũ tỏ vẻ kiêu ngạo, giống như là không người dám đi trêu chọc hắn giống như. Cùng hiện tại hoàn toàn không giống, này làm sao, còn bỗng nhiên đổi tính rồi. Vực Xuân cùng Thư Linh Ngọc liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương mê hoặc. Chẳng lẽ là hắn có tự mình hiểu lấy rồi, cảm thấy không phải mình hai người đối thủ, không dám quá phận khiêu khích, cho nên mới sẽ như vậy nịnh nọt. Người Azure nịnh hót dáng vẻ, cũng là thật giống một đống cứt chó. Vực Xuân âm thanh lạnh lùng nói, hắn đối Tô Hàn không có ấn tượng gì tốt, trong lòng sát cơ vô hạn, cũng sẽ không bởi vì Tô Hàn mấy câu liền từ bỏ giết ý nghĩ của hắn. Chẳng lẽ có cứt chó hướng Vực Xuân điện hạ Azure nịnh hót qua? Tô Hàn nói, Vực Xuân tầm mắt lần nữa lạnh lẽo xuống tới. Người không phải liền là cái kia đống cứt chó sao? Ha ha ha, chỉ đùa một chút. Tô Hàn cười to, sau người, Hồng Cấm, Tùy Lệnh Chờ Cường giả mặt không biểu tình. Đã trải qua Trang Phàm một chuyện về sau, bọn hắn xem như nhận rõ Tô Hàn một chút. Liền Trang Phàm đều có thể tuấn sát, hắn tuyệt đối sẽ không e ngại Vực Xuân cùng Thư Linh Ngọc, cũng tuyệt đối không phải tại Azure nịnh hót. Sở dĩ như vậy, chỉ sợ là cài lấy mặt khác tâm nhãn đây. Đến cùng là cái gì, an tĩnh nhìn xem liền tốt. Thứ một cửa ải đã xuất hiện, ngươi như không có chuyện gì khác, liền lập tức lăn qua một bên, đừng cản con đường của chúng ta. Thư Linh Ngọc lạnh giọng nói. Bản điện không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong nhàn hao tổn, chớ ép chúng ta bây giờ liền giết ngươi. Không không không, ta nhưng không có muốn cùng hai vị điện hạ ý tứ động thủ. Tô Hàn vội vàng khoát tay, thoạt nhìn ăn nói khép nép, vô cùng tầm thường. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vực Xuân triệt để mất kiên trì. Hắn luôn cảm thấy, trước mặt cái tên này không phải người tốt lành gì. Muốn ra tay giết Huyết Phong, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Cho nên hắn mới không có lập tức động thủ. Ta là muốn cùng hai vị điện hạ mua một chút đồ vật. Tô Hàn vẫn như cũ duy trì nụ cười, thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa. Mua đồ, Vực Xuân cùng Thư Linh Ngọc đều là khẽ giật mình. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghĩ tới mấy tháng trước đó, Trang Phàm theo trên màn ảnh tan biến, Huyết Phong ngược lại tấn thăng đệ tứ sự tình. Ngươi dự định cùng chúng ta mua huyết thú chi tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực Xuân mở miệng, cảm thấy hài hước đến cực điểm. Ba, Tô Hàn hai tay vỗ, không hổ là Vực Xuân điện hạ, quả nhiên cực kỳ thông minh. Ta đối điện hạ kính nể, quả thực là, cút, không đợi Tô Hàn nói xong, Vực Xuân chính là quát. Ngươi cho rằng, tất cả yêu ma đều sẽ ngốc đến Trang Phàm loại trình độ kia. Huyết thú chi tâm sao mà trọng yếu, há lại thần huyết thạch có thể so sánh. Người Huyết Phong dù cho là có thao thiên tài lực không giả, nhưng ở nơi này, cũng không phải người phát huy tài lực địa phương. Người ngược lại thật sự là khôi hài, này loại khẩu, người cũng mở đúng không? Thư Linh Ngọc cũng nói, chúng ta cho dù là vô phương tấn thăng chí tôn huyết mạch, có thể ít nhất, tại thu hoạch được khí huyết thần đàn tạo hóa về sau, cũng có thể có không cách nào hình dung to lớn tăng lên. Thần huyết thạch thời thời khắc khắc đều có thể khí huyết thần đàn. Bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một lần? Ngươi cảm thấy, chúng ta lại bởi vì điểm này thần huyết thạch, từ đó từ bỏ này khí huyết thần đàn. Không phải một điểm A, ta cho hai vị điện hạ thần huyết thạch, cũng là rất nhiều đâu. Tô Hàn giải thích nói, lập tức cút cho ta. Vực Xuân quát, còn dám cản đường, giết không tha. 70 vạn ức, Tô Hàn nhìn như lo lắng nói. Vực Xuân điện hạ trong tay 700 vạn huyết thú chi tâm, ta ra 70 vạn ức thần huyết thạch tới mua, điện hạ cảm thấy thế nào? Một viên huyết thú chi tâm, 1000 vạn thần huyết thạch. Nghe được số lượng này, Vực Xuân không khỏi ngữ khí hơi ngưng lại. Liền ban đầu dự định rời đi Thư Linh Ngọc, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một viên 1000 vạn, như vào ngày thường bên trong, một viên nhất giai huyết thú tinh hạch, có thể bán 10 vạn đến 20 vạn thần huyết thạch. Đã coi như là đỉnh nhiều. Hắn huyết phong, đây là ra một cái dạng gì khủng bố giá cả a? Ta là thật tâm thật ý muốn theo điện hạ mua sắm, mong rằng điện hạ có thể suy tính một chút. Tô Hàn lại nói, đồng thời, đấu giá hội bên trên sự tình, ta cũng cùng hai vị điện hạ nói xin lỗi. Dù sao các ngươi cũng có thể nhìn ra, ta không phải tại nhầm vào các ngươi, mà là thật cần những vật phẩm kia. Muốn nói bọn hắn kết thù kết oán, cũng là bởi vì đấu giá hội. Thư Linh Ngọc thật không rõ, này huyết phong đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, ngay tại lúc này, lại hết chuyện để nói. Vực Xuân trên đấu giá hội, tuyệt đối là nhất mất mặt yêu ma thiên kiêu một trong, không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên việc này, hắn khẳng định sẽ vỡ tổ. Quả nhiên, ngươi còn dám để đấu giá hội sự tình, Vực Xuân nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh, toàn thân khí tức phát ra. Mơ hồ có loại muốn động thủ xúc động. Người sợ không phải thật muốn mua huyết thú chi tâm, vẫn là có ý định chọc giận bản điện a? Như thật sự là như thế, vậy bổn điện có khả năng nói cho ngươi, ngươi thành công. Không có a, điện hạ thật hiểu lầm. Tô Hàn lập tức vẻ mặt đau khổ giải thích nói, điện hạ có phải hay không cảm thấy 70 vạn ức thần huyết thạch thiếu đi? Cái kia không có việc gì, ta có khả năng lại thêm 10 vạn ức, 80 vạn ức như thế nào? Cút, vậy liền 90 vạn ức, cút, 100 vạn ức, Tô Hàn la lớn, như điện hạ vẫn như cũ không đồng ý, ta đây liền ra gấp đôi giá tiền, dùng 200 vạn ức thần huyết thạch, tới mua điện hạ trong tay huyết thú chi tâm. Vực Xuân trái tim kém chút nổ tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 200 vạn ức a, này loại số lượng, hoàn toàn có khả năng mua xuống một cả tòa thành trì, sao mà khủng bố. Muốn nói hắn không tâm động. Đây tuyệt đối là giả. Có thể Thư Linh Ngọc lời nói, lại là khiến cho hắn thanh tỉnh một chút. Vực Xuân, hắn là huyết long tộc, ngươi là yêu ma, đừng quên thân phận của ngươi. Thư Linh Ngọc nói, 200 vạn ức hoàn toàn chính xác kinh người, có thể tương lai của ngươi, mãi mãi cũng là thần huyết thạch không mua được. Chờ ngươi đến thánh vực về sau, này thần huyết thạch, lại đáng là gì? Tiếng nói vừa ra, Thư Linh Ngọc thân ảnh lấp lánh. Cùng bảo hộ nàng những cái kia yêu ma cường giả cùng nhau, thẳng đến kim quang nơi đó mà đi. Không phải là bởi vì nàng không muốn kéo dài thời gian, mà là bởi vì nàng thật không còn dám tiếp tục sống ở chỗ này. Một phần vạn Tô Hàn cho nàng cũng ra giá 200 vạn ức, nàng có thể nhịn được sao? Khuyên người khác dễ dàng, khuyên chính mình khó a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.